Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỵ đóng chặt, dù có cố gắng để đẩy thế nào cũng không được. Cô quay qua nhìn anh, trong ánh mắt hoàn toàn là sự hoang mang, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. Cửa bị đóng rồi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Để anh nghĩ cách. Thiếu Toàn đi đi lại lại, bàn tay lần mò từng ngóc ngách của cửa hầm để tìm kiếm điểm yếu có thể phá vỡ từ bên trong. Cô đứng bên cạnh không ngừng lo lắng. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng xuất hiện thường xuyên trên gương mặt của cô. Vô ích thôi. Cửa này được thiết kế rất chắc chắn. Hơn nữa, cửa này cũng không được dùng thường xuyên. Chỉ khi nào dịp lễ hay nghỉ mới dùng đến. Và chỉ có thể mở ra từ bên ngoài thôi. Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, bắn mạnh về phía khe hở của cửa. Với lực bắn mạnh như vậy, nhưng rất tiếc viên đạn chỉ có thể ghim ở bên trong cửa, chứ không thể xuyên thẳng ra ngoài. Cô và anh cứ ngồi dựa vào nhau, đếm từng giờ đồng hồ trôi qua, cho đến khi bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân rậm rạp. Tô Lâm đứng bật dậy hét lên. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Mặc dù cô hét khàn cả cổ họng, nhưng cũng không có tiếng người đáp lại cô. Tiểu Tản thấy lạ, liền ra hiệu cho cô im lặng. Anh nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện, nhưng chỉ là những đoạn đứt quãng. Với sự thông minh của mình, anh hiểu được chúng đang làm gì. Anh quay sang hỏi cô. Đường hầm này được xây dựng chắc chắn không? Là sao? Anh muốn nói gì em không hiểu. Nếu như bị nổ bom hay là mìn, hay là thuốc pháo, thì đường hầm này có khả năng bị sụp không? Nếu như là va chạm mạnh vậy, thì vẫn có khả năng. Tiểu Toàn có dự cảm chẳng lành. Ai vội cầm tay cô chạy ngược lại vào bên trong. Cước bộ của anh càng lúc càng nhanh. Thì thoảng anh còn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh cầm tay cô chạy mãi, cho đến khi vượt qua hẳn 1 km. Ban đầu người dừng lại, liền thấy một ngách nhỏ, anh hơi khó hiểu. Ngách nhỏ này là gì? Tô Lâm nhìn theo hướng anh chỉ. Cô còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sự dồn nén của cát bụi bị bay ngược lại phía anh và cô. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy khu cửa, ở bên ngoài đang sáng rực. Ánh sáng bao trùm lấy cả hai mắt của cô. Khóe miệng Thiếu Toàn co giật, không ngờ rằng sức nổ lại mạnh đến như vậy. Chạy vào đến tận đây rồi mà vẫn bị ảnh hưởng. Anh ôm lấy cô vào trong lòng, nằm úp xuống. Cả người anh nằm bên trên để che chắn cho cô. Giọng nói lý nhí vang lên bên tai cô. Cẩn thận. Đây là lần thứ 5 Hòa An tỉnh lại. Cô cứ tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại cô lại thấy bóng dáng Huy Kiên bên cạnh. Cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện. Anh điên rồi à? Ai cho phép anh tự ý hành động như vậy? Việc tôi cần là bắt sống hai người bọn họ, chứ không phải là cái xác của bọn họ, nghe rõ không? Hà An nghe thấy vậy, đôi mắt liền mở lớn. Cô yếu ớt vừa lấy cánh tay của Huy Kiên, cất giọng nói lý nhí. Ai? Là ai chết? Cả ngày nay, dù có cố gắng như thế nào, Hà An cũng không chịu mở miệng. Vậy mà chỉ cần nghe đến Tô Lâm là cô lại nói chuyện ngay được. Điều này lại càng làm cho Huy Kiên thêm chán ghét hơn. Tô Lâm và Thiếu Toàn, hai người bọn họ ở trong đường hầm khu mỏ đã bị Họa Vân cho nổ cả đường hầm rồi. Sao? Hài lòng có đúng không? Vui không? Hòa An bị những lời này của Huy Kiên nói làm cho sợ hãi. Cả người rung lên từng đợt. Cô cười lớn rồi lại khóc quằn quại. Cả người yếu ớt đến mức tiếng khóc cũng chẳng được trọn vẹn. Đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu. Nhưng cô cũng không cảm thấy đau đớn. Giờ phút này đây, nỗi đau trong lòng cô mới là nỗi đau khiến cô chỉ muốn chết đi. Còn tiểu bảo bối của cô nữa, còn Thiên Vĩnh đáng yêu nữa. Lúc này đây cô như hóa điên, nhìn người đàn ông trước mắt. Tất cả là do anh ta gây ra. Trong mắt cô lúc này chỉ toàn là thù hận. Cô lao vào anh ta, dùng móng tay sắc nhọn của mình cho một đường dài trên lưng của anh ta. Huy Kiên đau lớn hét lên, quay sang nhìn Hòa An vô cùng giận dữ. Thời điểm Huy Kiên vừa giơ tay lên đánh cô, thì cánh cửa phòng bị đá tung ra. Huy Kiên đột ngột quay người lại. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh sát của đặc khu cùng với cảnh sát kinh tế của Pháp. Một trong những người đó chỉ họng súng về phía Huy Kiên cất tiếng. Huy Kiên, anh đã bị bắt vì tội hối lộ, trốn thuế và liên quan đến việc bắt giữ người trái phép. Chúng tôi yêu cầu anh hợp tác. Không có chuyện đó, các người nhầm rồi. Có hay không thì mời anh cùng theo chúng tôi về hợp tác. Thị trưởng Hoàng cũng đang đợi anh ở Bộ Kinh tế. Huy Kiên nghe đến thị trưởng Hoàng, trong lòng có dự cảm chẳng lành, khẽ chửi thầm một tiếng. Mẹ kiếp. Sau khi Huy Kiên bị áp giải, Âm thanh khô khốc cằn đặc của Hòa An vang lên đứt quãng. Cậu xin, hãy giúp bạn tôi. Đường hầm khu mỏ. Thư ký Trần trong đám cảnh sát bước nhanh về phía Hòa An, đỡ cô dậy rồi nói. Cậu có thể nói rõ hơn được không? Lâm, đường hùng khu mỏ. Thư ký Trần hiểu ra chuyện, vội vàng cùng cảnh sát đặc cô đến khu mỏ. Trên đường đi, toàn bộ đèn tín hiệu còi báo động đều được tắt hết để tránh cho bọn tội phạm chạy mất. Quả nhiên như dự đoán, khi đoàn xe đến nơi, ánh sáng yếu ớt của vụ nổ vẫn còn ở phía đường hầm khu mỏ. Đừng im, tất cả các người đều đã bị bắt, nếu động đậy chúng tôi sẽ bắn. Hạ Vân đột ngột quay đầu lại, thấy mình đã bị bao vây, trong lòng không ngừng chửi thầm. Anh ta rút trong túi áo ra một khẩu súng, nhằm thẳng đến phía cảnh sát nổ súng rồi quay người chạy đi. Nếu anh ta bị bắt thì xác định sẽ tiêu đời, vậy nên chỉ còn có cách chạy đi rồi sau đó tính tiếp. Nhưng Họa Vân vừa chạy đi thì một viên đạn tìm thẳng vào chân trái, làm anh ta ngã quỵ xuống. Tô Lâm sau khi tỉnh lại, cả người như bị tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy bị tê liệt. Cô vội vàng cất tiếng gọi. Toàn, anh không sao chứ? Đáp lại câu trả lời của cô chỉ là sự im lặng từ phía anh. Cô lo lắng vội chui vào trong lòng anh, cố gắng kéo anh dậy. Bàn tay cô vừa chạm vào lưng anh liền tiếp xúc với một loại chất lỏng. Cô đưa tay lên nhìn kỹ, cả tay cô đều toàn bộ là máu. Cô hoang mang đến mức muốn khóc lên nhưng lại không thể, chỉ biết dìu anh dậy rồi đi thẳng đến phía ngách nhỏ. Cả người anh đổ rạp lên vai cô. Tô Lâm cố gắng kéo anh đi từng bước nặng nề. Hơi ấm ban đầu từ bàn tay anh cũng chẳng còn, đến lúc này chỉ còn là lạnh ngắt. Nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền lại, trên gương mặt bình thản không lộ ra một chút đau đớn nào, lại càng khiến cô đau lòng nhiều hơn. Thiếu Tàn, anh nhất định không được có vấn đề gì, nhất định không có việc gì. Từ phía xa xa của ngách nhỏ truyền đến ánh sáng yếu ớt như thắp thêm hy vọng cho cô. Cước bộ của cô càng lúc càng nhanh. Cô nhìn trên vai anh mình, lúc này mới không kìm được mà khóc lên. Cô vừa đi vừa khóc, cả gương mặt lấm lem hòa chung với nước mắt của cô. Sự thống khổ trong lòng cô lúc này mới được bộc lộ hết. Anh vì cô mà không tiếc thân mình, anh vì cô mà bị thương ở lưng. Cô đau, đau đến mức mà ruột gan cũng như bị đảo lộn, đau đến mức thiên rời địa chuyển, đến tâm tê phế liệt, đau đến mức chỉ có cái chết mới lập tức giúp cô chấm dứt cơn đau này. Cô vừa dìu anh ra được đến bên ngoài, một trong số cảnh sát phát hiện ra cô và anh liền gọi mọi người lại. Thư ký Trần cùng với Hòa An là hai người chạy đến đầu tiên. Đến khi nhìn thấy hai người họ, cô mới yên tâm ngã quỵ xuống. Tại bệnh viện đặc khu Phong Vân, Ngọc Diễm sau khi nhận được tin của ba mẹ anh cũng liền có mặt tại bệnh viện đặc khu. Do anh bị mất máu nhiều, hơn nữa số lượng máu trữ ở bệnh viện không được nhiều, bắt buộc phải có người nhà đến. Sau khi nhận được tin, ba mẹ anh cũng tức tốc tới bệnh viện, truyền máu cho anh xong xuôi. Mọi người ngồi xuống trước cửa phòng phẫu thuật đi đi lại lại. Bà anh túm lấy tay thư ký Trần rồi tức giận nói. Chuyện này là như thế nào? Tại sao Thiếu Toàn lại ra nông nỗi như thế này hả? Thư ký Trần im lặng không nói bất cứ điều gì. Anh chỉ sợ nếu bây giờ nói ra, với tính cách của bà anh ta, sẽ lập tức lao sang phòng Tô Lâm. Đến lúc ấy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cánh cửa phòng phẫu thuật sau 6 tiếng đồng hồ cấp cứu cũng liền được mở ra. Tất cả mọi người như trút được gánh nặng trong lòng. Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Thiếu Toàn nheo mắt. Trước mắt anh là ba mẹ và Ngọc Diễm. Mẹ anh thấy anh tỉnh lại liền cất tiếng hỏi. Tỉnh rồi, còn đau chỗ nào không? Để mẹ gọi bác sĩ. Thiếu Toàn bỏ ngoài tai những lời mẹ anh nói. Anh nhìn xung quanh căn phòng, trong đáy mắt xuất hiện lo lắng và hoang mang. Anh nhớ ra điều gì đó, liền rút hết các dây chuyền trên người vứt xuống. Bờ môi khô khốc, nhìn thẳng hướng thư ký Trần mở miệng. Cô ấy đâu? Phòng bên cạnh. Thiếu Toàn nghe thư ký Trần nói, anh liền bước những bước chân nặng nề, lặng trặng đi ra ngoài. Mặc kệ cho ba mẹ anh hết lòng khuyên ngăn, nhưng anh vẫn bước đi. Nhìn thấy cô nằm bên trên giường bệnh, bên cạnh là Hòa An và Thiên Vĩnh. Thiên Vĩnh nhìn thấy anh vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy anh vừa khóc vừa nói. Ba, mẹ xinh đẹp vẫn chưa có tỉnh lại. Thiên Vĩnh cần mẹ. Tất cả mọi người đều bị câu nói của Thiên Vĩnh làm cho chấn động. Mẹ anh hết nhìn anh, rồi lại nhìn sang Thiên Vĩnh, trong đáy mặt xuất hiện ý cười nồng đậm. Thiếu Toàn ôm lấy Thiên Vĩnh, giọng nói đầy cưng chiều. mẹ sẽ không sao. Gia đình chúng ta sẽ vẫn lại vui vẻ. Ai ngồi bên giường nắm chặt lấy tay cô, áp lên mặt mình, giọng nói như là van nài. Lâm à, em mở mắt ra đi. Hãy nhìn anh và con này. Anh không sao. Anh không có bị làm sao hết. Em hãy mở mắt ra đi. Những người đứng bên ngoài đều bị những lời nói của anh làm chấn động đến rơi cả nước mắt. Những ngày sau, cô vẫn chưa có tỉnh lại. Tiểu Toàn vẫn ngày ngày ở bên cạnh cô, nói chuyện cho cô bớt buồn. Bà mẹ anh cùng với Ngọc Diễm chứng kiến sự kiên trì của anh thì không khỏi lắc đầu. Bác sĩ nói cô không có vấn đề gì. Việc cô chưa tỉnh lại là do cô đã chịu một cú sốc lớn nên nhất thời không muốn tỉnh lại. Ngọc Diễm đến bây giờ đã hiểu được tình cảm của anh. Cô vẫn ôn nhu như trước, cũng không có một chút giận nào cả. Thiếu Toàn, đã đến lúc em phải rời đi rồi. Chúc anh và chị Lâm hạnh phúc. Thiếu Toàn nhìn cô với đôi mắt ánh lên sự áy náy. Ngọc Diễm, xin lỗi em. Anh không cần phải xin lỗi em. Nhất định em sẽ gặp được một người thật tốt và yêu thương em thật nhiều. Nhất định là như vậy. Thiếu Toàn trở lại phòng, Tô Lâm thì thấy cô đã ngồi dậy bên giường. Anh như không tin vào mắt của mình, chạy lại ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Em tỉnh rồi. Suốt cuộc em muốn chịu tỉnh lại rồi sao? Anh là ai? Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai anh. Lâm, em không sao chứ? Là anh, Thiếu Toàn đây mà. Cô lắc đầu nhìn anh. Thiếu Toàn quay sang nhìn Hòa An cùng Thiên Vĩnh. Hai người cũng đành thở dài lắc đầu. Trong lòng anh tràn đầy lo lắng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến khi tỉnh lại cô lại không nhớ ra anh. Thử hỏi bảo anh phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Đợi anh, để anh đi gọi bác sĩ. Nhưng vừa quay lưng thì một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, giọng nói thì lầm. Không cần đâu, em không có sao. Là em gạt anh đó. Thiếu Toàn sững sờ quay lại. Thật là em không sao chứ? Ừ, em không sao. Anh đừng đi. Được rồi, anh sẽ không đi. Anh sẽ mãi mãi ở bên em và con. Tuy rằng anh không thể thay đổi mọi chuyện trong quá khứ, nhưng anh sẽ dùng hết hiện tại và tương lai để thương em và con. Hãy lấy anh nhé. Tô Lâm mỉm cười ôm lấy anh. Người đàn ông này chính là người đàn ông cô đã dành cả đời để yêu thương, để chờ đợi, là cả thế giới của cô. 2 năm sau tại Pháp, hôm nay chính là sinh nhật 5 tuổi của Thiên Vĩnh. Gia đình Dương Minh, Tố Tố cũng có mặt. Nhìn Thiên Vĩnh cùng bé Mi, Vĩnh Sơn, đó là con trai của Dương Minh và Tố Tố. Hữu Tuấn, con trai của Hòa An và Huy Kiên, đang vui vẻ chơi đùa cùng với nhau, khiến các ông bố bà mẹ không khỏi vui mừng. Hòa An nhớ lại 2 năm trước. 2 tháng sau khi Huy Kiên bị bắt, cô phát hiện mình đã mang thai. Lúc ấy Lâm cùng với Tố Tố đã hết lòng khuyên cô giữ lại đứa bé. Đứa trẻ không có lỗi, đừng đem những tội lỗi của người lớn đổ lên đầu của đứa bé. Trong suốt quá trình mang thai, Tô Lâm cùng Thiếu Toàn đã chiếu cố cô rất nhiều, chăm lo cho cô và Hữu Tuấn từng chút một, khiến cô không khỏi cảm kích. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì quản gia ghé tai Thiếu Toàn nói điều gì đó. Khóe môi của Thiếu Toàn dâng lên một nụ cười, quay sang Hòa An nói. An à, có người đến tìm em kìa. Là ai vậy? Em cứ ra ngoài đi rồi biết. Thiếu Toàn nói, cả ba người Tô Lâm, Dương Minh và Tố Tố đều đồng loạt quay sang nhìn anh đầy khó hiểu. Thiếu Toàn hơi nhếch mạch về phía cửa. Hòa An đi trước, còn 4 người theo sau. Bên ngoài cửa là bóng một người quay lưng lại phía Hòa An. Hòa An hơi nhíu mày cất giọng lên hỏi. Xin hỏi anh là... Người đàn ông quay mặt lại, giọng nói đầy áy náy, xen lẫn sự ngại ngùng. Anh cải tạo tốt, nên được về sớm. Xin lỗi em và mọi người những chuyện đã qua. Tôi hôm nay đến đây là để chuộc lỗi, và xin một cơ hội được lo lắng cho An và Hữu Tuấn. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 4, tập kết của bộ truyện Một Đời Yêu của tác giả Nguyễn Thu Hương. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net